Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, đệ 1713 chương Châu Tây Chi Trình. 10. Sao phía dưới thông đạo chính là đá xanh dai. Bốn phía cũng có không ít bích họa, còn mỗi cách 10 mét, liền bậc lửa một chản trường minh đăng. Lờ mờ, thông đạo thật sự là quá tĩnh, tĩnh đến làm người không cảm giác được không khí lưu thông. Tĩnh đến tất cả mọi người đều có thể rõ ràng mà nghe thấy chính mình tiếng bước chân hồi âm ầm ĩ. Cái này tiếng bước chân hồi âm so tầm thường muốn vang, hơn nữa sẽ lặp lại 3 lần. Sao vừa nghe, thật giống như có thật nhiều người ở thông đạo thượng đi tới giống nhau. Kỳ quái, ta nhớ rõ ta lần trước cùng Ngọc Thanh tới thời điểm cũng không có này thông đạo, Quan Phong Thiên đầu nói. Nhưng chúng ta cũng là từ kia phiến cửa đá khe hở tiến vào, ta cũng không có gặp qua này thông đạo. Lúc ấy ta vừa đi tiến kia cửa đá, lập tức lộc cộc một tiếng, trực tiếp rơi vào đi. Gia Cát Gia Gia cũng nói, đúng vậy, trực tiếp rớt nhập một cái hố sâu. Sau đó liền cùng Ngọc Thanh đi rời ra. Quan Phong nỗ lực hồi ức nói, kia thật là kỳ quái, rõ ràng phía sau cửa liền này một hồi nói. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, có lẽ các ngươi tiến vào một cái khác dị thứ nguyên không gian, lại có lẽ chúng ta hiện tại là tiến vào dị thứ nguyên không gian. Đối với dị thứ nguyên không gian, Dương Tử Mi đều tính quen thuộc, cũng liền đem này không thể tưởng tượng hiện tượng giải thích vì dị thứ nguyên không gian. Đại gia nghe xong cũng liền không hề nhiều lời, chỉ là lặng lặng mà đi theo Dương Tử Mi bọn họ đi. Này thềm đá thông đạo quanh có khúc khuỷu, đi rồi ít nhất lại 1000 mét tả hữu, lại thấy một phiến cửa đá. Này cửa đá hoàn hảo vô khuyết mà nhắm chặt, giống như trước nay đều không có người mở ra quá giống nhau. Cái này các ngươi thấy quá sao? Dương Tử Mi quay đầu lại hỏi. Quan Phong cùng Gia Cát Gia Gia lắc đầu. Dương Tử Mi tìm được cửa đá thượng khe lõm, vừa định đem đao mộc bài in lại đi, nghĩ đến vừa rồi Quan Phong theo như lời nói, cũng liền đem trên tay đao mộc bài cấp Long Trục Thiên, làm hắn thử xem môn sơ. Long Trục Thiên lấy quá đao mộc bài khắc ở kia khe lõm thượng. Thật lâu sau, kia cửa đá cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Dương Tử Mi nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ có chính mình mới được. Nàng đem đao mộc bài lấy ra tới, tự mình ấn đi lên cũng không được. Nữ nữ, ngươi trên tay này khối đao mộc bài là bình thường đi, dùng các ngươi trên cổ. Quan Phong ở một bên đề nghị. Long Trục Thiên vừa nghe cũng liền cởi xuống trên cổ đao mộc bài thả đi lên. Hắn tưởng chứng minh hắn cũng là đao mộc bài chủ nhân chân chính, cùng này cổ mộ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Quả nhiên, không mất hắn sở vọng, khắc ở cửa đá thượng trầm màu đen đào mộc bài bỗng nhiên sáng lên màu đỏ đèn chỉ thị. Cũng liền ở ngay lúc này, Dương Tử Mi trên cổ đào mộc bài cũng sáng lên màu lam đèn chỉ thị, hai ngọn như tuyến giống nhau quang mang ở không trung giao hòa cùng nhau. Sau đó kia cửa đá bắt đầu kẹo kẹt, chậm rãi hướng một bên lướt qua đi. Nữ nữ, các ngươi này không phải đào mộc bài sao? Như thế nào sẽ xuất hiện loại này cùng loại laser đồ vật? Quan Phong nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu, ta cũng không biết. Nàng vốn dĩ tưởng nói, này đào mộc bài trừ bỏ sẽ lượng đèn chỉ thị, còn sẽ biến thành lạnh băng màu lam, sau đó làm cho thân thể của nàng cơ năng phát sinh biến hóa đâu. Bất quá, loại này biến hóa cần thiết đến cùng Long Trục Thiên ngủ chung mới có thể phát sinh. Cửa đá hoàn toàn mở ra, Long Trục Thiên đem đào mộc bài lấy ra tới, trên mặt xuất hiện thoải mái chi ý. Vừa rồi, hắn thật sợ hãi chính mình không có thể mở cửa, nếu hắn không phải chủ nhân nơi này. Như vậy, từ nhỏ đến lớn, hoang mang ở trong đầu một ít tà ảo giác cùng triệu hoán thanh. Rốt cuộc lại tính cái gì? Bất quá, bởi vì 14 khối đào mộc bài đều là Dương Tử Mi tìm được. Hắn tâm lại có điểm thấp thỏm ni đứng ở rộng mở cửa đá khẩu. Dương Tử Mi cảm giác có lạnh cam cam phong từ bên trong thổi ra tới. Chui vào cổ, cảm giác thập phần âm hàn. Sao sao sao sao, hết chương.